thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tin nhắn, Thời Miên trầm tư, 2 phút sau, cô mới xác định, có lẽ, hình như, có thể mình chưa từng nói với đối phương về việc đã hoàn thành phó bản. Nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện của hai người vào buổi sáng, Thời Miên có một dự cảm chẳng lành. Tin nhắn riêng, hãn thanh nhất phiến, vô chiều, cô có đó sao? Tin nhắn riêng, vô chiều vô mộ, rồi, tin nhắn riêng, hãn thanh nhất phiến, cô thử qua phó bản ẩm thực được không? Tôi biết độ khó cao, tốn thời gian, nếu qua được tôi chuyển cho cô 60 vàng, không qua được thì 30, tin nhắn riêng, vô chiều vô mộ, có một vấn đề, tin nhắn riêng. Hãn thanh nhất phiến, cô nói đi, chỉ cần trả lời được tôi đều nói, tin nhắn riêng. Vô chiều vô mộ, cậu đang tìm người hoàn thành phó bản, trò chuyện riêng. Hãn thanh nhất phiến, đúng vậy, tôi đã tìm kiếm cả buổi trưa nhưng không tìm thấy người đó. Còn bị lừa 100 vàng, đối phương nói rằng câu hỏi không giống lúc trước và hắn không làm được. Đúng là lừa người mà. Rõ ràng là bốn người chúng tôi đều có cùng một câu hỏi. Bốn người chúng tôi cũng không có nhiều tiền tiêu vặt. Hiện tại chúng tôi chỉ còn lại 60 vàng. Nếu cô cần nhiều tiền hơn tôi có thể bù vào tháng sau. Có thể giao dịch ngoài đời. 10.000 đồng tiền chung. Tay Thời Miên khựng lại. Vừa rồi trên diễn đàn cô thấy bài đăng giá cao nhất là 50 vàng. Những cái khác đều dao động từ 10-30. Xem ra hãn thanh nhất phiến đúng thực là đã liều mạng rồi. Nhưng về chuyện clone, Thời Miên do dự một chút. Hiện tại nói ra mình là người hoàn thành phó bản, hãn thanh nhất phiến có tức chết không nhỉ? Để đảm bảo an toàn, Thời Miên đã nói dối. Tin nhắn riêng, vô chiều vô mộ, để tôi thử xem. Một tiếng nữa liên lạc, tin nhắn riêng. Hãn thanh nhất phiến, hình ảnh quỳ lại. JPG đại ân đại đức, không lời nào tả xiết, tin nhắn riêng, vô chiều vô mộ, đừng kỳ vọng quá, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, tin nhắn riêng, hãn thanh nhất phiến, được rồi, vô chiều cô cứ từ từ vượt ải, tôi không làm phiền cô nữa, Thời Miên trả lời, rồi mới tắt trang, bây giờ cô đã lên cấp 4 rồi, trang bị cô cũng đã có. Vậy nên nhiệm vụ tiếp theo là đi tìm thợ rèn để tìm cách cường hóa trang bị. Lên kế hoạch thời gian một chút, dùng một tiếng đồng hồ để làm nhiệm vụ. Sau đó sẽ liên lạc với hãn thanh nhất phiến. Thợ rèn lão Lý, lần trước đã đến một lần. Thời Miên rất dễ dàng tìm được nơi này. Khác với lần trước, không biết thiết đản chạy đi đâu rồi. Chỉ thấy lão Lý đang rèn sắt. Cách chương.